Huyễn hồ nhất tộc có thể ở trong yêu giới sinh tồn nhiều năm, đương nhiên là có bản lĩnh riêng. Ngọc Lâm vì sao tôn trọng họ, thẩm thạch cũng biết, nhưng cách cảnh thần bí này đã nhìn thấy hai lần. Không thể không nghi ngờ, huyễn hồ này rốt cuộc muốn làm cái gì trong quân doanh. Có điều lần nào quanh họ cũng là thanh xà vệ đi theo cảnh giới, nên đương nhiên, chuyện họ làm do Ngọc Lâm yêu cầu. Thật không biết thiên thanh xà yêu, chi chủ muốn làm gì. Thẩm thạch nhìn đám hồ yêu rất lâu mới quay người đi. Hôm sau, Hắc Phượng yêu quân sớm mở doanh xuất trận trước. Đến trước trận của thanh xà yêu quân đang đánh trống reo hò, trắng trợn khiêu khích. Thanh xà quân từ tốn mở cửa, bày trận xong mới đi ra. Hai bên lại ở bên sườn núi giằng co. Lần này Hắc Phượng yêu quân khiêu chiến trước. Lang yêu hôm qua khiêu chiến không thành, hôm nay tiếp tục xông ra, hùng hổ đến trước trận. Cũng giống hôm qua, lang yêu không đem theo một thần vệ nào, chỉ có một mình kiêu ngạo và hung tợn buông lời khiêu chiến. Thẩm thạch nhìn lang yêu, trước đây hắn chưa từng gặp yêu, không biết gì về lai lịch và những thực lực của họ. Nhưng thấy hùng yêu chết trận đứng ra lại biểu cho bộ Hắc Phượng yêu tộc quyết chiến để lấy lại mặt mũi. Có thể thấy tên kia tuyệt đối không phải là dạng soàng xĩnh. Hắn chuyển ánh mắt về trung quân, Ngọc Lâm và em gái đứng ở giữa đám yêu tướng. Lão Bạch Hầu đứng bên cạnh Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nhìn lang yêu một lát, quay đầu bàn bạc với mấy yêu tướng xung quanh một câu, rồi hạ lệnh cho yêu tướng đứng cách đó không xa xuất trận. Đây là một con ngư yêu đầu trâu thân người. Thổ cầu phong quang vô hạn hôm nay, tuy là đại thắng, nhưng thi triển bổn mạng thần làm chi tiêu quá nhiều linh lực. Trong một ngày không thể nào khôi phục được, mà dù hắn có khôi phục được như lúc ban đầu, Ngọc Lâm cũng sẽ không cho hắn xuất chiến. Nếu không chẳng khác gì cho phe bên kia cơ hội để lật bàn. Cho một yêu tướng khác xuất hiện, thắng đương nhiên là tốt nhất, còn nếu bại, thanh sạch yêu tộc cũng có lời để nói. Ngư yêu cao lớn, không thua kém gì hùng yêu hôm qua, nhìn là biết hùng tráng cường hãn. Có lẽ vì hôm qua chiến thắng, hoặc là vì có bản tính kiêu ngạo, nên khi ngư yêu ra trận, dáng vẻ rất kiêu ngạo. Đến nơi cũng không vội đấu võ, mà dùng khả năng nhục mạ, chửi mắng lang yêu một phen. Lang yêu chỉ im lặng, vô cùng lạnh lùng, hung tàn đánh giá đối thủ đang cản rỡ trước mặt. Thẩm thạch nhìn lang yêu chằm chằm, chẳng biết tại sao không hề nhìn ngưu yêu của phe mình. Nét mặt của hắn dần trở nên nghiêm trọng. Ngưu yêu, ánh mắt lạnh lẽo của lang yêu nhìn chằm chằm vào thấy không thoải mái. Đương nhiên, không phải sợ hãi, mà là bực bội nên gào lên hai tiếng. Cây chùy trong tay của hắn vùng vẩy đánh thẳng qua. Đôi mắt lạnh lẽo của lang yêu lóe lên một tia lãnh khốc, lùi lại hai bước. Ngưu yêu một chiêu đẩy lùi địch thủ thì phấn chấn, lại gầm một tiếng, thiết chùy tung bay xông tới cùng lang yêu cận chiến. Lão Bạch Hầu đứng bên cạnh Thẩm Thạch nhìn vào cuộc chiến nhỏ hỏi: Màn ngưu đấu với huyết lang, người nghĩ là thế nào? Thẩm Thạch nhướng mày: Huyết lang là phải huyết lang của Hắc Ngục Sơn. Lão Bạch Hầu gật đầu: Đúng vậy thì sao? Thẩm Thạch thoáng nhớ lại chuyện cũ, nhưng lập tức hồi thần trở lại. Trận chiến trước mắt đang rất nguy hiểm. Man Ngưu có vẻ chiếm được thế thượng phong, làm cho thanh xà yêu quân ồn ào hoan hô. Lão Bạch Hầu nhìn Thẩm Thạch, thấy hắn không trả lời thì cũng không hỏi nữa, cũng quay sang nhìn trận đấu. Man Ngưu càng đánh càng hăng, đầu đánh cho địch thủ huyết lang liên tục lùi lại, làm cho nhiều người hoan hô nhảy nhót, làm hắn càng thêm hăng hái. Chỉ cảm thấy tiến thêm một bước là có thể chiến thắng, giành thắng lợi vì Ngọc Lâm nương nương và cũng như là thổ cẩu hôm qua, được toàn quân tung hô đầy phong quang. Trong lòng Man Ngưu vui mừng, toàn lực công kích huyết lang tiếp tục lùi. Né kịp một đòn, ngay khi Man Ngưu gầm lên định ra sát chiêu, cơ thể huyết lang đột nhiên uốn éo một cách quỷ dị, không lùi mà tiến tới, áp sát vào Man Ngưu. Man Ngưu vốn đang định xông tới thì bất chợt hoa mắt, không ngờ nhìn thấy cơ thể cao gầy của huyết lang ngay sát cạnh mình, không khỏi sợ hãi. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, huyết lang đã vươn bàn tay đẩy móng vuốt sắc bén, nhanh như chớp tóm lấy cổ họng của Man Ngưu. Lạch cạch, âm thanh thanh thúy vang vọng khắp cả quân. Cơ thể cao lớn của Man Ngưu cứng ngắc, máu từ cổ phun ra như suối, huyết lang cắn vào cổ Man Ngưu, hút lấy máu tươi. Sau một khắc yên tĩnh, phe Hắc Phượng yêu tộc bùng lên một tràng hoan hô mãnh liệt, còn trận doanh thanh xà hoàn toàn im lặng. Thẩm Thạch nheo mắt nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đầy máu tanh. Phanh, một thanh âm nặng nề, Man Ngưu ngã vật xuống đất.